Chương 2. Phân tích ngôn ngữ tự nhiên, ngôn ngữ logic vị từ. Một, La Mã, phân tích ngôn ngữ tự nhiên. Tư duy gắn một cách hữu cơ với ngôn ngữ. Bởi vậy, để hiểu rõ các hình thức và quy luật của tư duy thì không thể không hiểu ngôn ngữ về mặt logic. Việc phân tích ngôn ngữ tự nhiên giúp ta hiểu và hình thức hóa được các phán đoán và suy luận logic. Thông qua đó mà xác định được chính xác thông tin chứa trong chúng cần thiết cho quá trình tư duy tiếp theo. Một nhỏ, ngôn ngữ, một hệ thống ký hiệu. Trong ký hiệu học và logic học, ngôn ngữ được coi như một hệ thống ký hiệu. Ký hiệu là một đối tượng vật chất như vật thể, quá trình, hiện tượng, vân vân. Đại diện cho một đối tượng khác trong quá trình thu thập, lưu giữ, xử lý và chuyển giao thông tin. Ví dụ, cờ đỏ sao vàng là ký hiệu thay thế cho đối tượng là nước Việt Nam. Màu xanh của đèn điều khiển giao thông là ký hiệu cho phép đi của luật giao thông. Từ quyển sách là ký hiệu thay thế cho quyển sách. Người ta phân biệt hai loại ký hiệu ngôn ngữ và ký hiệu phi ngôn ngữ. Ký hiệu ngôn ngữ là các tín hiệu mang nghĩa và chỉ ra sự vật ở bên ngoài. Các ký hiệu ngôn ngữ không có nghĩa một cách độc lập, mà cùng nhau tạo thành một hệ thống và nghĩa của chúng được quy định bởi các quy luật hình thành, ví dụ như các quy tắc xây dựng ngôn ngữ và sử dụng của hệ thống đó. Ký hiệu có đặc trưng là đại diện cho một đối tượng nào đó. Đối tượng mà ký hiệu đại diện thay thế cho gọi là nghĩa thực. Cái biểu hiện của nó, ví dụ thành phố Hà Nội là denotat của ký hiệu thủ đô Việt Nam. Ký hiệu có thể cho biết vị trí của denotat trong thế giới vật thể, xác định một số tính chất của nó. Những tính chất của denotat của ký hiệu được ký hiệu đó biểu hiện gọi là ngữ nghĩa của ký hiệu. Quan hệ giữa ký hiệu với nghĩa thực và ngữ nghĩa của nó được biểu thị bằng tam giác Frege. Tam giác này có thể suy biến, có những ký hiệu vừa có nghĩa thực vừa có ngữ nghĩa, nhưng cũng có những ký hiệu có nghĩa thực nhưng không có ngữ nghĩa, hoặc ngược lại, có ngữ nghĩa nhưng không có nghĩa thực. Hai nhỏ, ngôn ngữ tự nhiên và ngôn ngữ hình thức. Các ký hiệu trong thành phần các ngôn ngữ làm chức năng giao tiếp trong xã hội gồm có hai loại. Loại thứ nhất là các ký hiệu của ngôn ngữ tự nhiên, ví dụ như âm, từ, cụm từ, câu, vân vân. Loại thứ hai là các ký hiệu của ngôn ngữ hình thức. Nhu cầu của khoa học dẫn đến việc người ta tách riêng ra một số ký hiệu nào đó trong ngôn ngữ tự nhiên để biểu thị các khái niệm, quy tắc, phương pháp thao tác với đối tượng khoa học một cách rút gọn. Người ta sử dụng các ký hiệu như vậy để xây dựng các ngôn ngữ hình thức. Ngôn ngữ tự nhiên là ngôn ngữ của các dân tộc, ví dụ như tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, vân vân. Các ngôn ngữ này hình thành dần dần trong lịch sử một cách tự nhiên, thông qua hoạt động nhận thức và cải tạo thực tiễn của các dân tộc. Các ngôn ngữ tự nhiên hình thành và phát triển một cách tự phát, nghĩa là ngôn ngữ tự nhiên không phải là kết quả hoạt động tự giác nhằm tạo ra chúng của một người hay một nhóm người nào đó. Các quy tắc hình thành ngôn ngữ tự nhiên, chẳng hạn quy tắc ngữ pháp, cú pháp, vân vân, vì thế nhiều khi không được xác định ở dạng tường minh. Ba nhỏ, một số tính chất của ngôn ngữ tự nhiên. A. Đa nghĩa. Một từ hoặc một cụm từ. Từ đây về sau, ta sẽ gọi ngắn gọn hơn là một biểu thức ngôn ngữ. Trong ngôn ngữ tự nhiên, có thể có nhiều nghĩa khác nhau, tùy thuộc vào ngữ cảnh trong đó nó được sử dụng. Ví dụ, từ ngày mai có thể được hiểu là tương lai, mà cũng có thể được hiểu là ngày hôm sau. Ví dụ khác, trong câu diêu bông hỡi diêu bông, sao em nỡ vội lấy chồng. Lời bài hát Ngẫu hứng lá diêu bông của Trần Tiến. Diêu bông có thể hiểu là em, mà cũng có thể hiểu là một thán từ, kiểu than trời ơi. Tính đa nghĩa là một tính chất rất đáng quý của ngôn ngữ trong giao tiếp hàng ngày. Trong văn học và nghệ thuật, Tuy nhiên, tính chất này lại gây ra khá nhiều khó khăn cho việc sử dụng ngôn ngữ tự nhiên trong khoa học, kỹ thuật, luật pháp, v.v. Những lĩnh vực có đòi hỏi đầu tiên là trình bày vấn đề một cách rõ ràng, chính xác, tránh hiểu nhầm. B. Giàu khả năng biểu đạt. Tất cả ngôn ngữ tự nhiên đều rất giàu khả năng biểu đạt. Người ta có thể dùng ngôn ngữ tự nhiên trong rất nhiều lĩnh vực. Có thể dùng chúng để trò chuyện, trao đổi thường ngày, có thể dùng chúng để làm thơ, viết văn, để bàn luận về thời sự, về chính trị, về luật pháp. Có thể dùng chúng để nghiên cứu và trình bày các tư tưởng và công trình khoa học, v.v. Ngoài ra, với ngôn ngữ tự nhiên, cùng một sự vật hoặc hiện tượng có thể được mô tả, được biểu đạt bằng các cách khác nhau, bằng các biểu thức ngôn ngữ khác nhau, ví dụ các cụm từ lên xe hoa, đi lấy chồng, v.v. biểu thị cùng một sự việc. Các cụm từ như chào đời, ra đời, v.v. cũng biểu thị cùng một sự việc. C. Đóng về ngữ nghĩa. Trong ngôn ngữ tự nhiên, vừa có bộ phận từ và câu nói về các đối tượng bên ngoài ngôn ngữ, nói về thế giới bên ngoài ngôn ngữ, ví dụ, nói về thời tiết, về kinh tế, về các vật dụng, v.v. và có cả những bộ phận từ và câu nói về các đối tượng của bản thân ngôn ngữ, ví dụ, nói về ngữ pháp, về cú pháp, về danh từ, động từ, câu, v.v. Sự có mặt của cả hai thành phần như vậy trong ngôn ngữ được gọi là tính đóng về ngữ nghĩa của nó. Tính chất này chính là các nguyên nhân gây nên các nghịch lý về ngữ nghĩa, như nghịch lý kẻ nói dối sau đây. Có người nói rằng anh ta đang nói dối. Ta cần xác định xem lúc nói như vậy là anh ta đang nói dối hay đang nói thật. Nếu như khi nói như vậy anh ta đang nói thật, thì hóa ra anh ta nói thật rằng mình đang nói dối, và nghĩa là anh ta đang nói dối. Ngược lại, nếu khi đó anh ta đang nói dối, thì có nghĩa là anh ta đang nói dối rằng mình đang nói dối. Nhưng như thế lại có nghĩa là trên thực tế anh ta đang nói thật. Như vậy, không thể nói rằng anh ta đang nói dối, và cũng không thể khẳng định rằng anh ta đang nói thật. Ta có nghịch lý ở đây, vì một câu nói khẳng định về tính đúng sai của chính nó. Rõ ràng là điều này chỉ có thể xảy ra đối với các ngôn ngữ đóng về ngữ nghĩa. D. Có nhiều cấp độ ngôn ngữ. Trong cùng một đoạn văn hoặc một câu của ngôn ngữ tự nhiên, từ ngữ có thể thuộc về nhiều cấp độ khác nhau. Chẳng hạn, trong câu nói của Socrates, tôi chỉ biết rằng mình không biết gì. Hai lần xuất hiện của từ biết thuộc về hai cấp độ ngôn ngữ khác nhau. Từ biết thứ hai là biết về toàn bộ thế giới khách quan, ngoại trừ về khả năng hiểu biết của chính mình. Nó thuộc cấp độ thứ nhất. Từ biết thứ nhất lại thuộc cấp độ thứ hai, biết về khả năng hiểu biết của mình, nghĩa là biết về cái biết thuộc cấp độ thứ nhất. Nếu không phân biệt các cấp độ ngôn ngữ khác nhau như vậy, thì ta sẽ cho rằng đây là câu nói chứa đựng nghịch lý. E. Một phần thông tin không được biểu đạt tường minh. Thông tin chứa đựng trong các câu, các đoạn văn trong ngôn ngữ tự nhiên có thể chỉ có một phần được biểu đạt dưới dạng tường minh, còn phần khác được ngầm hiểu. Ví dụ, câu trở về nhà, anh ta lục tung căn phòng của mình để tìm tấm ảnh, chứa đựng những thông tin không được biểu thị tường minh như anh ta mới đi đâu đó, có tấm ảnh. Ví dụ khác, con chó này chỉ có hai chân. Có một thông tin được ngầm hiểu là bình thường chó có nhiều hơn hai chân. Phần thông tin được biểu đạt tường minh ta gọi là hiển ngôn. Phần thông tin không được biểu đạt tường minh gọi là hàm ngôn. Hàm ngôn có thể là tiền giả định hay hàm ý. Để suy luận đúng đắn, ta cần phải xác định được toàn bộ nội dung thông tin mà câu hoặc đoạn văn chứa, cả hiển ngôn và hàm ngôn. Như đã nói, ngôn ngữ tự nhiên rất thuận tiện cho quá trình trao đổi trong cuộc sống hàng ngày. Nó cũng rất thuận lợi cho các hoạt động văn học nghệ thuật, Tuy nhiên, nếu dùng ngôn ngữ tự nhiên để nghiên cứu và trình bày các vấn đề khoa học, kỹ thuật, thì ta gặp phải nhiều khó khăn vì tính đa nghĩa của nó. Thêm vào đó, vì ngôn ngữ tự nhiên đóng về ngữ nghĩa nên nó có thể chứa các nghịch lý. Điều này khiến ta không thể dùng nó để xây dựng các lý thuyết khoa học chặt chẽ, bởi lẽ khoa học không được phép chứa đựng các nghịch lý. Những lý do nêu trên buộc các nhà khoa học phải sáng tạo ra ngôn ngữ hình thức để giải quyết các vấn đề của mình. Ngôn ngữ hình thức là ngôn ngữ được người ta tạo ra một cách tự giác để làm công cụ giải quyết những vấn đề nhất định nào đó, chủ yếu là của khoa học và kỹ thuật. Các quy tắc xây dựng ngôn ngữ hình thức, tỉ như quy tắc cú pháp, v.v. được xác định ngay từ đầu ở dạng tường minh. Ngôn ngữ hình thức có các tính chất sau. A. Đơn nghĩa. Một biểu thức trong ngôn ngữ hình thức bao giờ cũng chỉ có một nghĩa duy nhất. Ví dụ, từ hàm số trong ngôn ngữ toán hoặc từ program trong ngôn ngữ lập trình Pascal bao giờ cũng chỉ có một nghĩa duy nhất, không phụ thuộc vào ngữ cảnh. B. Nghèo khả năng biểu đạt. Một ngôn ngữ hình thức chỉ có khả năng biểu đạt, mô tả những đối tượng thuộc về lĩnh vực mà nó được tạo ra để phục vụ. Nó không biểu đạt được hoặc biểu đạt rất khó khăn những đối tượng ngoài lĩnh vực đó. Ví dụ, ngôn ngữ Pascal rất thuận tiện cho việc lập trình. Ta có thể dùng nó để biểu thị các biến, các hằng, các thủ thuật, v.v. nhưng lại không thể dùng nó trong các lĩnh vực khác. Ví dụ, không thể dùng nó để làm thơ hay viết văn. C. Ngôn ngữ hình thức mở về mặt ngữ nghĩa. Ngôn ngữ hình thức chỉ chứa phần nói về các đối tượng bên ngoài nó, không chứa phần nói về chính nó. Chẳng hạn, trong ngôn ngữ lập trình Pascal, ta thấy không hề có phần nào nói về chính nó. Người ta phải dùng ngôn ngữ tự nhiên, ví dụ tiếng Việt, để nói về các khả năng và cấu trúc của ngôn ngữ hình thức, chứ không thể dùng chính nó để làm việc này. Như vậy, ngôn ngữ hình thức sẽ không nói về tính đúng, sai của các mệnh đề trong ngôn ngữ đó. Tính chất này loại bỏ khả năng xuất hiện nghịch lý. 4. Một số loại ký hiệu và phạm trù ngữ nghĩa của ngôn ngữ tự nhiên. A. Tên gọi. Tên gọi là từ hay cụm từ dùng để chỉ thay thế, đại diện cho một đối tượng hoặc tập hợp đối tượng nào đó trong giao tiếp ngôn ngữ. Ví dụ, từ sinh viên trong giao tiếp ngôn ngữ dùng thay thế đại diện cho tập hợp học sinh đại học và cao đẳng. Sinh viên là tên của tập hợp đó. Hồ Chí Minh là tên của người sáng lập ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, và tên này được dùng thay, dùng đại diện cho người trong giao tiếp ngôn ngữ. Tên có thể chia thành tên chung và tên riêng. Tên riêng là tên chỉ một đối tượng đơn lẻ nào đó. Tên chung là tên chỉ một tập hợp đối tượng. Ví dụ, tên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh là một tên riêng, còn tên Học sinh Đại học lại là một tên chung. Cũng có thể chia tên gọi thành tên đơn và tên phức, hay còn gọi là tên mô tả. Tên đơn là tên không được tạo thành từ những tên khác, ví dụ Việt Nam, Sông Lam, Học sinh, v.v. là những tên đơn. Tên phức hay tên mô tả là tên được tạo thành từ nhiều tên khác. Ví dụ, con sông lớn nhất Việt Nam là một tên phức. Nó được tạo thành từ các tên con sông Việt Nam. Tên gọi là một ký hiệu, và cũng như mọi ký hiệu khác, tên gọi có hai đặc trưng quan trọng là nghĩa thực, hay còn gọi là sự biểu hiện, và ngữ nghĩa, hay còn gọi đơn giản là nghĩa. Nghĩa thực của tên là đối tượng hay tập hợp đối tượng mà tên đó chỉ sự biểu hiện của một từ ngữ là thuộc loại tất cả những sự vật có thật hay đang tồn tại mà từ ấy đã thích nghi một cách đúng đắn. Một từ ngữ không chỉ ra một cái gì có thật là mang sự biểu hiện số 0. Ví dụ, tên Thành phố Hồ Chí Minh có nghĩa thực hay sự biểu hiện là thành phố lớn nhất Việt Nam. Tên có thể có hoặc không có nghĩa thực. Các tên số tự nhiên lớn nhất, hình vuông tròn, vua hiện nay của nước Pháp. không chỉ bất cứ một đối tượng nào trên thực tế nên không có nghĩa thực. Còn các tên như Mặt Trời, Thái Bình Dương, chỉ những đối tượng tồn tại trên thực tế nên có nghĩa thực. Nhiều tên khác nhau có thể có cùng một nghĩa thực. Ví dụ, các tên Sao Hôm và Sao Mai cùng chỉ một hành tinh nên có cùng một nghĩa thực. Các tên Logic học và môn khoa học nghiên cứu các hình thức và quy luật của tư duy chỉ cùng một bộ môn khoa học nên có cùng một nghĩa thực. Trong ngôn ngữ tự nhiên, vì tính đa nghĩa nên một tên có thể có nhiều nghĩa thực khác nhau. Ví dụ, tên vật chất có nghĩa thực là thực tại khách quan được đưa lại cho con người trong cảm giác, nếu hiểu theo nghĩa triết học. Lại cũng có nghĩa thực là các vật thể cụ thể, nếu hiểu theo nghĩa vật lý. Ngữ nghĩa của tên là toàn bộ những thông tin có trong tên, nhờ đó mà có thể xác định được nghĩa thực của nó. Theo Frege thì nghĩa của tên là cái chứa đựng các phương thức hiện ra của đối tượng. Tên có thể không có nghĩa thực, nhưng bao giờ cũng có ngữ nghĩa. Chúng ta thấy các câu chứa tên không có dấu biểu hiện vẫn có ý nghĩa là bởi vì các tên đó vẫn có nghĩa. Hai tên có cùng cái biểu hiện có thể chứa những thông tin khác nhau và vì vậy có nghĩa khác nhau. Ví dụ, đối với một người không am tường địa lý thì các câu SEA Games 23 sẽ được tổ chức tại Manila và SEA Games 23 sẽ được tổ chức tại thủ đô nước Philippines chứa những thông tin hoàn toàn khác nhau vì các tên Manila và thủ đô nước Philippines chứa các thông tin khác nhau. Các ngôn ngữ hình thức thường được xây dựng sao cho ngữ nghĩa của tên xác định duy nhất nghĩa thực của tên. Tuy nhiên, điều ngược lại không bắt buộc phải có. Trong các ngôn ngữ hình thức, việc sử dụng tên phải tuân theo 3 quy tắc sau đây. Quy tắc hướng đối tượng. Khi sử dụng một tên là ta muốn nói đến đối tượng mà tên đó chỉ, nghĩa là muốn nói đến nghĩa thực của nó, chứ không phải là muốn nói đến bản thân cái tên. Ví dụ nói Hà Nội là thành phố nằm trên bờ sông Hồng là ta muốn nói về thủ đô của nước ta, chứ không muốn nói đến bản thân cái tên Hà Nội. Quy tắc có nghĩa thực duy nhất. Mỗi tên chỉ được chỉ một đối tượng hoặc một tập hợp đối tượng duy nhất, nghĩa là chỉ được quyền có một nghĩa thực duy nhất. Tính đa nghĩa của ngôn ngữ tự nhiên làm cho nó không tuân theo quy tắc này. Quy tắc thay thế. Hai tên có cùng nghĩa thực phải thay thế được cho nhau trong mọi trường hợp. Trong ngôn ngữ tự nhiên, các tên có cùng nghĩa thực có thể thay thế được cho nhau trong một số trường hợp và không thể thay thế cho nhau trong một số trường hợp khác. Ví dụ, tên Sao Hôm thay thế được cho tên Sao Mai trong câu Sao Mai là một ngôi sao rất sáng. Khi thay ta được câu Sao Hôm là một ngôi sao rất sáng, nhưng không thể thay thế được cho nó trong câu ông cha ta không biết rằng Sao Hôm chính là Sao Mai. Khi thay ta được câu ông cha ta không biết rằng Sao Hôm chính là Sao Hôm. B. Hằng đối tượng, biến đối tượng, hàm đối tượng. Hằng đối tượng là biểu thức ngôn ngữ chỉ một đối tượng nào đó không đổi trong suốt quá trình tư duy được khảo sát. Trong ngôn ngữ tự nhiên, hằng đối tượng thông thường là tên riêng. Ví dụ, hoa hồng là một hằng đối tượng trong câu hoa hồng đẹp. Thỏ là hằng đối tượng trong câu thỏ là một loài gặm nhấm. Biến đối tượng là một biểu thức ngôn ngữ chạy trên tập hợp các đối tượng, nghĩa là có thể nhận những giá trị là các đối tượng khác nhau. Biến đối tượng có thể coi là sự khái quát hóa của khái niệm biến số trong toán học. Trong ngôn ngữ tự nhiên, các biến đối tượng không được biểu thị một cách tường minh, mà thường gắn liền với biểu thức ngôn ngữ biểu thị tập hợp các đối tượng mà chúng có thể nhận giá trị. Hàm đối tượng là một biểu thức ngôn ngữ, thường là một tên chung, mà khi dùng kết hợp với một hoặc một số hàng đối tượng thì xác định một hàng đối tượng khác. Hàm đối tượng còn được dùng cặp với các biến đối tượng. Hàm đối tượng dùng cặp với N biến hoặc hằng đối tượng thì gọi là hàm N ngôi. ta có thể coi khái niệm hàm đối tượng là sự khái quát hóa của khái niệm hàm số trong toán học. Ví dụ, biểu thức Đại học Quốc gia là một hàm đối tượng. Khi kết hợp nó với hằng đối tượng thành phố Hồ Chí Minh, ta được hằng đối tượng mới là Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Còn nếu kết hợp nó với hằng đối tượng Hà Nội, ta lại được hằng đối tượng mới là Đại học Quốc gia Hà Nội. C. Vị từ. Đó là những biểu thức ngôn ngữ biểu thị một tính chất nào đó ở một đối tượng hoặc biểu thị một mối quan hệ nào đó giữa một số đối tượng. Ví dụ, trong câu Logic học là một khoa học quy phạm, thì cụm từ khoa học quy phạm thể hiện một tính chất của logic học. Như vậy, nó là một vị từ. Trong câu 5 lớn hơn 3, cụm từ lớn hơn biểu thị một quan hệ giữa các đối tượng 5 và 3. Vậy, nó cũng là một vị từ. Vị từ chỉ tính chất gọi là vị từ một ngôi. Vị từ chỉ mối quan hệ giữa N đối tượng gọi là vị từ N ngôi. D. Lượng từ và các liên từ logic. Lượng từ là những từ chỉ đặc trưng về lượng của câu như tất cả, mọi, tồn tại, một số, có những, đa số, thiểu số, vân vân, và những từ hoặc cấu trúc ngôn ngữ tương đương. Lượng từ là các tác từ trỏ lượng tác động lên các đối mà nó chi phối. Ví dụ, trong câu mọi sinh viên đều học logic thì mọi là lượng từ. Lưu ý, khái niệm lượng từ mà ta dùng ở đây không phải là khái niệm số từ mà ta dùng thường ngày. Ví dụ, không có lượng từ trong câu 120.000, đó là số lớp học còn thiếu trên cả nước. E. Mệnh đề đơn. Mệnh đề là biểu thức ngôn ngữ có giá trị đúng hoặc sai. Mệnh đề đơn là biểu thức ngôn ngữ khẳng định hay phủ định một tính chất nhất định ở một đối tượng, hoặc khẳng định hay phủ định một mối quan hệ nhất định giữa một số đối tượng nào đó. Mệnh đề đơn là mệnh đề mà bất cứ thành phần nào của nó cũng không phải là mệnh đề. Ví dụ, câu mọi số chẵn đều chia hết cho 2 là một mệnh đề đơn. Câu nếu số A chẵn thì số A chia hết cho 2 không phải là mệnh đề đơn, vì thành phần số A chẵn của nó đã là một mệnh đề đơn. Cần lưu ý rằng, trong ngôn ngữ tự nhiên, một biểu thức ngôn ngữ xác định có thể là hằng đối tượng, là biến đối tượng, là hàm đối tượng, hoặc là vị từ, tùy thuộc vào ngữ cảnh. Ta xét một số ví dụ phân tích về mặt logic các biểu thức ngôn ngữ tự nhiên. Ví dụ 1. Sinh viên học môn logic. Trong câu này, sinh viên là tên chung, tên đơn, và là hằng đối tượng. Học môn logic là vị từ. Ví dụ 2. Vợ nhà thơ Tú Xương là một người phụ nữ rất đảm đang. Trong câu này, nhà thơ Tú Xương, vợ nhà thơ Tú Xương là các hằng đối tượng. Là một người phụ nữ rất đảm đang là vị từ một ngôi chỉ tính chất. Vợ là hàm đối tượng. Ví dụ 3. Mọi sinh viên đều học môn logic. Ở đây, sinh viên và môn logic không phải là các hằng đối tượng. Trong ví dụ 1, sinh viên là hằng đối tượng vì nó chỉ một tập hợp đối tượng mà ta coi như một đối tượng. Và đối tượng đó xác định không thay đổi trong quá trình tư duy ta đang xét. Sinh viên trong ví dụ 3 có vai trò khác hẳn. Ở đây nó không chỉ một đối tượng cụ thể mà có thể chỉ bất cứ đối tượng nào từ tập hợp sinh viên vì đi sau lượng từ mọi. Vì vậy, sinh viên ở đây là một biến đối tượng. Hơn nữa, biến đối tượng này chỉ xác định trên tập sinh viên, nghĩa là các đối tượng mà biến này có thể nhận giá trị đều có tính chất sinh viên. Bởi vậy, sinh viên trong ví dụ này còn là một vị từ chỉ tính chất. Ví dụ 4. 3 cộng 4 bằng 7. Ở đây, 3, 4, 7 là các hằng đối tượng. Dấu bằng là vị từ hai ngôi. Dấu cộng chính xác hơn là 3 chấm cộng 3 chấm là hàm đối tượng hai ngôi, và vì vậy 3 cộng 4 cũng là hằng đối tượng. F. liên từ logic. Có thể kết nối hai hoặc nhiều mệnh đề đơn lại với nhau nhờ những từ gọi là liên từ logic. Kết quả việc kết nối đó gọi là mệnh đề phức hợp. Đó thông thường là những từ và cụm từ, và, hoặc là, hay là, nếu ba chấm thì ba chấm, tương đương, khi và chỉ khi, không phải là, và những cụm từ hay từ tương đương khác. Hai La Mã. Ngôn ngữ logic vị từ. Logic vị từ sử dụng ngôn ngữ hình thức cùng tên. Việc hiểu và dịch câu của ngôn ngữ tự nhiên sang ngôn ngữ logic vị từ dựa trên sự phân tích ngôn ngữ tự nhiên đã tiến hành ở phần trên. Một nhỏ, hệ ký tự. Thứ nhất, P, Q, R, S, P1, P2 là các ký tự chỉ mệnh đề đơn. Thứ hai, A, B, C, D, A1, A2 là các ký tự chỉ hàng đối tượng. Thứ ba, X, Y, Z, U, V, V đúc, X1, X2, vân vân là các biến đối tượng. Thứ tư, F, G, H, F1, F2, các ký tự chỉ hàm đối tượng. Các dấu là các liên từ, phép toán, logic. Các lượng từ, các dấu kỹ thuật. Phần ký hiệu các em nhờ giáo viên hướng dẫn. Ngoài ra không còn ký tự nào khác. 2. Hạn từ. Hạn từ trong ngôn ngữ logic vị từ có vai trò tương tự như danh từ hoặc cụm từ đóng vai trò danh từ trong ngôn ngữ tự nhiên. Nó được định nghĩa đệ quy như sau. Các ký tự chỉ hằng và biến đối tượng là các hạn từ. Nếu T1, T2, vân vân, TK là các hạn từ. F mũ K là hàm đối tượng K ngôi, hàm K biến, K đối. Thì F mũ K, T1, T2, vân vân đến TK là hạn từ. Ngoài ra không còn hạn từ nào khác. 3. Công thức. Công thức trong ngôn ngữ logic vị từ có vai trò tương tự như câu hay mệnh đề. Trong ngôn ngữ tự nhiên, công thức cũng được định nghĩa đệ quy. Thứ nhất, các ký tự chỉ mệnh đề đơn là công thức. Thứ hai, nếu P mũ K là vị từ K ngôi, T1, T2 vân vân đến TK là các hạn từ, thì P mũ K mở ngoặc tròn, T1, T2 vân vân đến TK đóng ngoặc tròn là công thức, gọi là công thức nguyên tử atom. Thứ ba, nếu A và B là các công thức thì mở ngoặc tròn A đóng ngoặc tròn, mở ngoặc tròn B đóng ngoặc tròn, dấu không A, dấu không B, A và B, A chứa B, A trùng B là các công thức. Thứ tư, nếu A là công thức chứa biến đối tượng X, khi đó ta viết AX thì với mọi XA, tồn XA hay viết với mọi XAX, tồn XAX là các công thức. Thứ năm, ngoài ra không còn công thức nào khác. Lưu ý, phần ký hiệu các em nhờ các bạn và thầy cô hướng dẫn. 4. Các ví dụ. Ví dụ hạn từ. Thứ nhất, cho F là hàm một ngôi, X là biến đối tượng. Khi đó, Fx là hạn từ. Nếu A là hằng đối tượng, thì Fa cũng là hạn từ. Thứ hai, giả sử F là hàm một ngôi, G là hàm hai ngôi, T1 và T2 là hai hạn từ. Khi đó, T1, T2 là hạn từ. G mở ngoặc, T1, T2 đóng ngoặc là hạn từ. ST1, ST2 là hạn từ. SGT1, T2 là hạn từ. G của ST1, GST2, X là hạn từ. A, B là các hàng đối tượng, bởi vậy là hạn từ. X là biến đối tượng, vậy X là hạn từ. F, A, B là hạn từ. F, G, X, C là hạn từ. Các biểu thức sau đây không phải là hạn từ. F, A, F, B, A cộng X, P của F, X, F, P, A, với mọi X, P, X, vân vân. Phần ví dụ, các em nhờ giáo viên hướng dẫn. Ngôn ngữ logic vị từ mà ta vừa xác định, như đã thấy, rất đơn giản, nhưng khả năng biểu đạt của nó, tuy không thể sánh được với ngôn ngữ tự nhiên, vẫn rất lớn. Nếu như không tồn tại một tiêu chuẩn cú pháp hình thức nào để xác định một biểu thức trong ngôn ngữ tự nhiên có phải là một câu hay không, thì trong ngôn ngữ logic vị từ, ta thấy rõ có thể xác định một cách dễ dàng một biểu thức ngôn ngữ nào đó, có phải là công thức hay không. Cũng tương tự như vậy, với danh từ hoặc cụm từ đóng vai trò danh từ trong ngôn ngữ tự nhiên và hạn từ trong ngôn ngữ logic vị từ. Chính vì vậy, việc sử dụng ngôn ngữ logic vị từ thay cho ngôn ngữ tự nhiên trong nhiều trường hợp, đặc biệt là trong các hệ thống hình thức, hệ thống máy móc, thuận tiện hơn rất nhiều. 5. Biểu thị tư tưởng bằng ngôn ngữ logic vị từ. Các phán đoán và suy luận thông thường bây giờ có thể được viết dưới dạng các công thức trong ngôn ngữ logic vị từ. Việc này có ý nghĩa rất lớn vì nó giúp xác định rõ ràng chính xác ý nghĩa của các phán đoán và suy luận. Tránh được sự hiểu lầm, mập mờ hoặc nhiều nghĩa của câu. Hơn thế nữa, khi đã biểu thị tư tưởng, suy luận, v.v., ta có thể sử dụng logic vị từ để kiểm tra được tính đúng đắn của các suy luận. Muốn vậy, trước hết phải dịch các suy luận từ ngôn ngữ thông thường sang ngôn ngữ logic vị từ. Cấu trúc các câu trong ngôn ngữ tự nhiên vô cùng phong phú, vì vậy không có các quy tắc chung bao quát được tất cả các trường hợp cần dịch. Sau đây chúng tôi nêu một số quy tắc hướng dẫn dịch một số dạng câu. Lưu ý rằng các hướng dẫn này chưa bao quát hết mọi trường hợp cần dịch, và ngay cả các dạng câu được đề cập cũng không loại trừ các trường hợp ngoại lệ. Phương pháp dịch câu, mệnh đề, từ ngôn ngữ tự nhiên sang ngôn ngữ logic vị từ. Với mệnh đề đơn, cần thực hiện các bước sau. Phân tích câu để xác định vị từ và các hạn từ tương ứng với nó. Nếu một hạn từ được cấu thành từ một hàm đối tượng và một số hạn từ khác, thì nó được biểu diễn bằng cách viết hàm đối tượng trước. Sau đó, liệt kê vào trong cặp ngoặc đơn mở đóng các hạn từ tương ứng. Nếu số này nhiều, thì dùng dấu phẩy để ngăn cách chúng. Viết vị từ, liệt kê các hạn từ tương ứng vào trong cặp ngoặc đơn để ngay sau vị từ. Nếu có nhiều hạn từ, thì dùng dấu phẩy để phân tích chúng. Ta sẽ gọi cách biểu thị câu như thế này là cách viết vị từ hay dạng vị từ của câu. Thay thế vị từ và các hạn từ trong cách viết vị từ bằng các ký hiệu tương ứng quy định trong phần hệ ký tự của ngôn ngữ logic vị từ. Ví dụ, cho mệnh đề, mẹ Mai là bác sĩ. Trước hết, cần phân tích câu để xác định các thành phần ngữ nghĩa của nó. Rõ ràng câu này là câu đơn. Ở đây, mẹ là hàm đối tượng, Mai là hằng đối tượng, nên mẹ Mai là hạn từ, là bác sĩ, là vị từ, tính chất là bác sĩ và tính chất bác sĩ như nhau, nên về sau ta sẽ lược bỏ là. Ta cũng lược bỏ như vậy với các vị từ khác. Vị từ bác sĩ tương ứng với hạn từ mẹ Mai. Vậy mệnh đề ban đầu được viết ở dạng vị từ thành bác sĩ, tức là mẹ Mai. Thay vị từ bác sĩ, hàm đối tượng mẹ và hằng đối tượng Mai bằng các ký hiệu được phép như quy định trong hệ ký tự của ngôn ngữ logic vị từ. Kết quả ta được công thức tương đương mệnh đề đã cho: P mở ngoặc tròn, F mở ngoặc tròn, A đóng ngoặc tròn hai lần. Với mệnh đề được tạo thành từ hai hoặc nhiều mệnh đề đơn, ta thực hiện các bước: xác định các mệnh đề đơn thành phần, dịch riêng từng mệnh đề đơn thành phần. Lưu ý, các vị từ, hằng, hàm đối tượng xuất hiện trong nhiều mệnh đề đơn Thành phần phải được thay thế bằng các ký tự giống nhau của ngôn ngữ logic vị từ. Dùng các dấu liên từ logic thay cho các cụm từ tương ứng để nối các mệnh đề đơn thành phần với nhau. Ví dụ, cho mệnh đề Hằng là sinh viên và Hằng với Mai là chị em. Ở đây có hai mệnh đề đơn thành phần. Hằng là sinh viên, Hằng với Mai là chị em. Dịch riêng chúng ta được các công thức. P mở ngoặc tròn A đóng ngoặc tròn phết Q mở ngoặc tròn A phết B đóng ngoặc tròn. Nối chúng với nhau bằng dấu và là dấu tương ứng với liên từ và ta được công thức biểu diễn mệnh đề đã cho ban đầu. P mở ngoặc tròn A đóng ngoặc tròn và Q mở ngoặc tròn A phết B đóng ngoặc tròn. Với mệnh đề phô quát đơn giản, chuyển câu về dạng mọi S là P hoặc mọi S không là P. Mọi S là P. Dịch thành với mọi X mở ngoặc tròn SX chứa P mở ngoặc tròn X đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Mọi S không là P. Dịch thành với mọi x mở ngoặc tròn s mở ngoặc tròn x đóng ngoặc tròn chứa không là p mở ngoặc x đóng ngoặc tròn hai lần. Ví dụ, mệnh đề mọi sinh viên đều học logic tương đương với mệnh đề mọi sinh viên đều là người học logic. Mệnh đề này có dạng mọi s là p, trong đó s bằng sinh viên, p bằng người học logic. Vậy nó được dịch sang ngôn ngữ logic vị từ thành công thức. Với mọi x mở ngoặc tròn s mở ngoặc tròn x đóng ngoặc tròn chứa trong p mở ngoặc tròn x đóng ngoặc tròn hai lần. Với mệnh đề bộ phận đơn giản, chuyển câu về dạng một số s là p hoặc một số s không là p. Một số s là p dịch thành tồn tại x mở ngoặc s mở ngoặc x đóng ngoặc và p mở ngoặc x đóng ngoặc hai lần. Một số s không là p dịch thành tồn tại x mở ngoặc s mở ngoặc x đóng ngoặc và không là p mở ngoặc x đóng ngoặc đóng ngoặc. Phần này các em nhờ các bạn và giáo viên hướng dẫn thêm. Ví dụ câu một số loài chim di cư về phương Nam tương đương với câu một số loài chim là loài di cư về phương Nam. Nó có dạng một số S là P với S là loài chim, P là loài di cư về phương Nam. Vậy công thức tương ứng là tồn tại X mở ngoặc SX và PX. Sau đây ta xét thêm một số ví dụ. Phần ví dụ các em nhờ các bạn và thầy cô hướng dẫn thêm. Nếu chỉ sử dụng cách viết của ngôn ngữ logic vị từ mà không thay thế các hằng, hàm đối tượng, các vị từ bằng ký hiệu, vẫn giữ nguyên chúng ở dạng ngôn ngữ tự nhiên, thì ta có ngôn ngữ logic vị từ ứng dụng. Trong tin học ngôn ngữ logic vị từ được sử dụng rất rộng rãi, nó được sử dụng để biểu thị tri thức trong các hệ chuyên gia hoặc trí tuệ nhân tạo. Dạng tương tự với nó được dùng làm ngôn ngữ hỏi trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Người ta cũng dùng một phần đặc biệt của ngôn ngữ này làm ngôn ngữ lập trình thuận tiện cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, ngôn ngữ Prolog. Ví dụ, chuyển sang ngôn ngữ của logic, vị từ ứng dụng mệnh đề sau. Mọi loài chim đều biết bay. Trong câu này, mọi là lượng từ, loài chim vừa là biến đối tượng, ký hiệu X, vừa là vị từ tương ứng với X. Biết bay là vị từ tương ứng với X. Vậy công thức tương ứng trong ngôn ngữ logic vị từ ứng dụng sẽ là với X mở ngoặc loài chim mở ngoặc X đóng ngoặc chứa biết bay mở ngoặc X đóng ngoặc đóng ngoặc. Công thức ở ví dụ 10 trên đây có thể viết thành, phần này các em nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Biến tự do và biến buộc. Trong biểu thức, với mọi x, A mở ngoặc x đóng ngoặc. A mở ngoặc x đóng ngoặc gọi là vùng tác động của lượng từ với mọi x. Nếu biến x xuất hiện trong một vùng tác động của lượng từ với mọi x, trong một công thức lượng từ với mọi x có thể xuất hiện nhiều lần và vì thế có thể có nhiều vùng tác động khác nhau của mọi x trong một công thức, thì lần xuất hiện đó của x được gọi là xuất hiện không tự do, còn gọi là buộc. Ngược lại thì gọi là xuất hiện tự do. Một biến có thể xuất hiện tự do trong công thức, có thể xuất hiện không tự do trong công thức, và có thể vừa xuất hiện tự do, vừa xuất hiện không tự do trong cùng một công thức. Với lượng từ tồn tại x cũng hoàn toàn tương tự. Chính xác hơn, nếu ở những điều vừa nói trên đây về sự xuất hiện tự do và buộc của biến trong công thức mà ta thay lượng từ với mọi x bằng lượng từ tồn tại x, thì những điều đó vẫn đúng. Ví dụ về sự xuất hiện tự do và xuất hiện buộc của biến trong công thức với mọi x mở ngoặc tròn Px chứa Pi và Pa, xuất hiện của biến x là buộc, còn biến y xuất hiện tự do. Trong công thức với mọi x mở ngoặc tròn P mở ngoặc tròn x Pi đóng ngoặc tròn chứa tồn tại y mở ngoặc tròn Q mở ngoặc tròn y phết x ba lần đóng tròn. Cả hai lần xuất hiện của x đều là xuất hiện buộc. Biến y vừa xuất hiện tự do lần đầu, vừa xuất hiện buộc lần sau. Vì lần xuất hiện đầu của biến y nằm ngoài miền tác động của các lượng từ với mọi y và tồn tại y. Còn lần xuất hiện thứ hai, vì nằm trong vùng tác động của lượng từ tồn tại y nên là xuất hiện buộc. Biến x tự do trong công thức, nếu nó có xuất hiện tự do trong công thức. Nếu x có xuất hiện buộc trong công thức, thì x là biến buộc trong công thức đó. Trong cùng một công thức, biến có thể vừa là tự do, vừa là buộc. Giả sử x1, x2, vân vân đến xk là các biến. A là công thức. Không quan tâm đến việc trong công thức A, các biến đó tự do hay là biến buộc, và ngoài ra có còn các biến tự do khác hay không. Ta ký hiệu công thức A bằng A mở ngoặc tròn x1 phết x2 phết vân vân đến xk đóng ngoặc tròn. Để sau đó có thể ký hiệu kết quả phép thế các hạn từ T1, T2 vân vân đến TK tương ứng và các chỗ xuất hiện tự do nếu có của các biến x1, 2 vân vân đến xk là A mở ngoặc tròn T1, T2 vân vân đến TK đóng ngoặc tròn. Một mệnh đề khi dịch sang ngôn ngữ logic vị từ bao giờ cũng là công thức không chứa biến tự do.